Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 trong câu chuyện Trấn Tiên Cô, cuốn số 4 trong series Vị Thầy Vạn của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn đến với tập 2 câu chuyện Trấn Tiên Cô qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Thầy Mo cầm mấy đồng xu trong tay, xoay xoay rồi thả vào chiếc đĩa. Đồng xu vừa nằm xuống thì ánh mắt của thầy tối sầm lại. Thầy buột miệng rồi kêu lên: "Chết thật!" Trung Nguyên ngẩng đầu nhìn theo thầy Mo, khuôn mặt cũng tái đi. "Thầy nói sao? Cái gì chết à?" Thầy Mo lập tức đứng dậy, thắp mấy nén hương lên bàn thờ trong điện, chia mấy nén hương cho Trung Nguyên rồi bảo: "Nhanh lên đi, chú mau chóng thắp hương cho tôi. Cơ quan sắp đóng rồi, đóng lại là không xem được nữa đâu." Trương Nguyên nhận lấy mấy nén hương vái bà vái rồi thắp lên các ban. Thầy Mo ở phía sau bắt đầu đem đá bùa dán chặt lên hai cánh cửa. Ánh mắt của thầy đột nhiên dán chặt lên người của thằng Ngũ. Thằng Ngũ hô hấp cũng hơi loạn, nhưng nó tự trấn an bản thân mình về bình tĩnh. Thầy Mo chỉ tay về thằng Ngũ rồi bảo: "Cậu thanh niên này, lên nhà lấy cho tôi cành lộc trên góc nhà bỏ ra góc vườn, rồi ra vườn chặt lại cho tôi cành lộc mới. Nhớ phải đưa dao lên chặt đứt, dứt khoát một nhát đứt cành lộc. Đừng có chặt hai lần kẻo tai ương." Ngũ bấy giờ nuốt nước bọt rồi nhanh chóng làm theo lời của thầy Mo. Nó nhanh chóng ra vườn chọn cành cây đẹp một chút, nhưng do trời đông cây rụng lá cho nên muốn cành lộc đẹp cũng rất khó. Sau một hồi tìm kiếm, nó quyết định chặt một cành táo. Trên cành táo còn có rất nhiều những quả li ti. Khi nó mang cành táo vào nhà, thầy Mo chỉ lắc đầu thở dài liên tục. Trương Nguyên dường như cũng phát hiện ra sự bất thường liền hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy? Con thấy thầy dường như mang nhiều lo lắng." Thầy Mo liền đáp: "Cái cậu thanh niên này đúng là số phải có quý nhân phù trợ, gia đình viên mãn. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà tôi lại phát hiện trên người cậu ta lại tiềm ẩn tai ương. Nếu như cậu ta chặt một cành cây không có lá thì có lẽ tai ương của cậu ta sẽ nhỏ. Đằng này cậu ấy lại chặt một cành táo đầy quả non, điều này sẽ khiến cho tương lai của cậu trông gai lắm. Hơn nữa sẽ có thể gặp tai họa liên quan đến mất người thân. Người này không phải họ hàng thân thích với hai cha con của chú, thế nhưng có lẽ vì gia đình chú mà dính tai ương rồi. Tai ương từ gia đình mọi người mà ra." Trương Nguyên bấy giờ ngơ ngác: "Sao lại như vậy chứ? Không lẽ là do thằng bé đã giúp gia đình tôi tìm hài cốt liệt sĩ về lại gặp tai kiếp ư? Lẽ nào lại ngược đời như vậy? Người hiền sao không gặp lành?" Thầy Mò liền đáp: "Khoan hỏi lý do, trước mắt cần xem chính xác nó là chuyện gì rồi mới xử đi được." Thằng Ngũ đã cắm xong cành lộc ở góc nhà, nó ra ngoài báo cáo đã hoàn thành việc. Thầy Mò gần gù rồi hỏi: "Nhà cậu này có ai làm thầy pháp sao?" Thằng Ngũ liền đáp: "Dạ, mẹ con là đệ tử của Thất Sơn à." Thầy Mò ổ lên một tiếng: "Thảo nào mà thứ mà tôi thấy trên người của cậu khác với những thứ còn lại. Mẹ cậu là đệ tử Thất Sơn, át hẳn phải cho cậu vật báu tùy thân chứ." Thằng Ngũ chợt nhớ đến sợi dây chuyền mẹ nó bắt nó đeo từ khi còn nhỏ xíu tới giờ, rồi chỉ tay sang cổ áo thằng Mén: "Có, nhưng mẹ con chỉ nói là sợi dây chuyền cần đeo bên người mà thôi, không có nói là vật báu gì cả." Thầy Mo nhìn thằng Mén rồi thở dài: "Thôi xong, bảo bối hộ thân của cậu mà cậu đem cho người khác, trên ấy là bát tự của cậu nên chỉ ứng với mình cậu. Cậu cho người ta thì cũng chẳng có tác dụng gì, mà tự tay cậu phá nát bảo bối của mình luôn rồi. Giờ tôi hiểu chuyện của cậu rồi, tai ương của cậu chính là do cậu bỏ rơi dây chuyền mà ra." Thằng Mén nghe thấy như vậy thì tháo sợi dây đeo trên cổ của mình trả lại cho thằng Ngũ. Thế nhưng thầy Mo xua tay: "Muộn rồi, pháp bảo khi rời khỏi cơ thể thì mất đi linh tính, giờ có nhận lại cũng chẳng thể bảo vệ nổi cậu ấy." Nói rồi thầy cầm lá bùa dán buộc một nhát lên đỉnh đầu của thằng Ngũ rồi dục: "Ngồi yên một góc ngay bên trái bậc hoàng đạo đi, để tôi xem cho gia đình này xong sẽ xem cho cậu." Thầy Mo quay trở lại điện, bắt đầu nhặt mấy đồng âm dương gõ gõ lên cái đĩa rồi thả tay. Đầu xu nằm im mà sắc mặt của thầy tối sầm. Thầy bấy giờ lẩm bẩm: "Lại thế nữa rồi, sao nhà mấy người lắm người cản trở thế này thì làm sao mà xem được chứ?" Trương Nguyên lại hỏi: "Người nào cản trở vậy thầy?" Thầy Mo liền đáp: "Cứ có người đi theo bịt mắt cho nên tôi không thể nào mở được cửa âm dương để xem cho gia đình của cậu. Tốt hơn hết bây giờ mọi người ngồi im ở đây để chờ một lát, để tôi kiểm tra xem những vong hồn đi theo kia rốt cuộc là ma quỷ phương nào mà có thể ngăn chặn được cả âm dương điện của tôi như vậy. Thầy Mò đóng hẳn cửa điện lại rồi bước ra ngoài. Thầy đốt mấy nén hương trên tay, làm vài động tác tựa như là đường quyền, rồi nhanh tay cắm mấy nén hương vào một cục đất sét đang chuẩn bị từ trước. Ánh mắt của thầy sáng quắc, thầy liền hô lớn: vong hồn là ai, ở đâu, tại sao lại đến cửa điện của ta để quấy nhiễu? Khôn hồn thì mau mau hiện hình khai báo, nếu không ta sẽ đánh cho hồn tiêu phách tán. Một giọng nói léo nhéo bấy giờ liền vang lên: thằng già, mày nghĩ mày là ai mà ta phải nghe lời của mày? Một tin thầy mò quen mà cũng đòi hỏi tên tuổi của bọn ta. Đúng là thầy ngu si tứ chi phát triển mới thốt ra mấy câu như vậy. Thầy mò nghe thấy như vậy thì tức lắm. Thầy đứng chống tay vào ngông lên tiếng: tiên sư mấy con mặt nô, mày là ma quỷ phương nào mà dám ăn sằng nói bậy? Rồi thì tự đi mà tìm, bản tiên đến đây theo lệnh của tiên cô. Người dù sao cũng chỉ là một tiên thầy mò quen mà thôi, đừng có chống đối kẻo rước họa vào thân. Thầy mò đưa tay bắt quyết làm động tác họa bùa trên không trung. Ngay lập tức trước mắt của thầy xuất hiện một chữ thập màu vàng. Ánh sáng vàng từ chữ thập nhanh chóng phát tán khắp chung quanh, tạo thành một trận pháp. Giọng nói kia vẫn vang lên đầy giễu cợt: tưởng thế nào, dám ba cái trò mèo mà đòi đấu với ta? Nó vùng tay một cái, một dải lụa từ trên trời bay xuống quật thẳng vào trận pháp. Cơ thể của thầy mò bị trúng, một quật kia thì tuy không ngã trên đất, nhưng trên mặt lại để lại một vết tím ngắt. Thằng Ố và thằng Mén ngồi gần đó chứng kiến một màn này cũng thất kinh, đứa nào cũng mắt chữ O miệng chữ A. Thầy mò đưa tay sờ lên vết thương trên má, đôi mắt cập xuống, chỉ thấy thầy vung hai tay lên đồng thời làm thành dấu X ngay ở trước mặt. Từ trên không trung vang lên một tiếng kêu lớn, tự nhiên là tiếng kêu của một con thú hung hãn đang tấn công. Những vết cào nhanh chóng xuất hiện khắp cả mặt sân. Thầy mò lại tiếp tục họa bùa khống chế vong ma, rồi lại sai linh thú của mình tấn công liên tục. Thoáng cái bóng màn nữ mất tích không thấy tăm hơi. Thầy mò bấy giờ hậm mực mắng: chạy nhanh lắm, tốt nhất là chạy về mộ rồi nằm im ở đó cho ta. Lần sau mà còn để ta nhìn thấy ngươi, không còn may mắn như vậy đâu. Thầy mò mở cửa điện ung dung tiến vào gần Trung Nguyên, nhặt mấy đồng xu lên để tiếp tục xem xét. Trung Nguyên bấy giờ lo lắng nhìn theo từng cử chỉ của thầy mo, trong lòng cũng vơi đi mấy phần lo âu. Chưa biết thầy mo xỉu là người không tầm thường. Thầy mo lật ngược đồng xu rồi lại bảo: xem chừng con ma nữ này vẫn còn dai như đĩa, nó bám lấy ở đây không chịu rời đi. Nếu nó còn ở đây thì ta không thể nào mở âm dương ra xem cho cậu được đâu. Thằng Mén từ ngoài sân nói vọng vào bên trong: ơ thầy, chẳng phải ban nãy thầy đã đuổi được con ma nữ đi rồi còn gì? Nhìn thì như vậy nhưng không phải là như vậy đâu. Xin âm dương vẫn không được, chúng ta đổi cách khác xem thế nào. Nói xong thầy bỏ mấy đồng xu qua một bên, thò tay vào hộp tủ lấy ra một cái tô kèm với quả cầu, hề nhìn như là một con mắt. Mới đầu nhìn thấy cái tô ấy, Trung Nguyên cũng bị nó làm cho kinh hãi. Thầy mò bấy giờ liền nhắc: đừng có sợ, đây là vũ khí lợi hại nhất của ta đấy. Hôm nay cho lũ ma quỷ kia mở mang tầm mắt một phen. Thầy đặt quả cầu nằm vào dưới chiếc bát rồi quay qua hỏi thầm thằng Mén: cậu cho tôi xin một giọt máu tay cái trên bàn tay phải được chứ? Mén bấy giờ gật đầu. Nó nhanh chóng ngờ ngón tay cái của mình rồi nhỏ máu vào trong quả cầu. Quả cầu dính máu lập tức trở nên long lanh hơn bình thường. Thầy mò nhìn vào quả cầu rồi hỏi: mấy ngày trước gia đình cậu có đi đến nơi nào? Phải đi băng qua một con sông lớn không? Trung Nguyên bèn đáp: dạ có, nhà con đi đón hải cốt liệt sĩ. Con sông này gần nhà tôi, các người phải đi sang làng Phú Xuân nội có phải không? Trung Nguyên bấy giờ ngơ ngác: ơ sao thầy biết? Thầy mò bấy giờ lại nhìn về thằng Mén rồi bảo: ngày hôm đấy cậu này không có đi đúng không? Trung Nguyên bấy giờ trả lời: dạ, ngày hôm đấy chỉ có con và một người khác qua sông. Người đó là con trai của chú sao? Dạ, đây là thằng Đen, con trai thứ hai của con đó thầy. Thằng bé tươi tuổi lấy vợ rồi phải không? Còn cậu thì quá vợ hả? Dạ. Trương Nguyên liền kể chuyện gia đình của mình cho thầy nghe. Thầy bấy giờ liền đáp: hai cha con chú sang sông tới giữa sông có phải gặp cái gì lạ không? Dạ không có. Thầy mò lại tiếp. Không thể nào, chắc chắn phải gặp người chết nổi trên sông. Đúng nhận sai cãi giúp thầy cái. Chú Nguyên bấy giờ khẳng định chắc nịch. Không có đâu thầy, chắc chắn là chúng con không có gặp người nào chết ở trên sông cả. Thầy mò bấy giờ liền lắc đầu. Vậy thì hai người đều bị tụi nó che mắt rồi. Xem chừng chuyện này càng lúc càng trở nên phức tạp hơn đấy. Bây giờ ta sẽ mở lễ âm dương. Do cậu kia còn là trai tân nên để cậu ấy ngồi vào trong trận pháp âm dương này. Trong quá trình ngồi trận pháp âm dương tuyệt đối phải giữ im lặng. Nếu có đau cũng phải cắn răng chịu đựng, đừng có mở miệng mà kêu gào. Một câu cậu kêu lên là một người thân bên cạnh cậu phải mất mạng đó. Cậu có làm được không? Thằng Mén nghe thấy vậy, cái lưng của nó lập tức thẳng thắp gật đầu lìa lịa. Con làm được thầy, cần làm thế nào thì thầy cứ bảo cho con biết. Thầy mò bắt đầu bày trận pháp. Đầu tiên lấy ra năm mình nộm bằng rơm đặt theo năm góc cân nhau. Tiếp đó thầy vẽ một vòng tròn âm dương ở giữa, rồi bắt thằng Mén ngồi vào bên trong. Phía vòng ngoài hoàn toàn là giấy đỏ kèm chữ đen. Thầy hít một hơi rồi dặn dò, tuyệt đối đừng lên tiếng khi mở trận pháp. Mén gật đầu rồi lại cắn chặt răng lại. Nó tự nhủ nhất định không khóc, không kêu thành tiếng. Trương Nguyên đừng ra nhiệm vụ đứng ngay bậc hoàng đạo. Nếu thấy bất cứ thứ gì có thể xông vào trong điện phải đuổi ra ngay, kể cả là con người. Tại chú lầm lầm cây gậy mà thầy mo mới đưa cho, mẹ còn chưa chắc ăn hỏi lại. Thưa thầy, ngồi nhớ con chó mèo chuột gì đó chạy vào thì cũng phải đuổi hả thầy? Thầy mo liền đáp, kể cả người cũng đuổi, chứ riêng gì mấy con đó. Nếu nó lỡ lao vào điện phá trận pháp thì hồn vía con trai của anh bị mắc kẹt trong này đó. Trương Nguyên bấy giờ gật đầu. Mặc dù chú không hiểu lắm, nhưng có lẽ sự việc hệ trọng nên chú cũng cẩn thận quan sát nhất cử nhất động mọi thứ bên ngoài điện. Hương đã lên, thầy mo bắt đầu quan sát các hình nộm rồi đi chung quanh đọc chú ngữ. Thằng Mén ngồi dưới trận pháp, tay nó bắt đầu ù đi. Đột nhiên nó thấy mình bị thứ gì đó lôi đi thật mạnh. Bất chợt bản thân của nó đứng ngay bên cạnh một con cá chép lớn. Con cá chép này to hơn cả thân hình của nó nữa. Con cá chép bấy giờ mở miệng hỏi, người từ đâu đến, muốn đi đâu? Mén chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì đã thấy giọng nói vang lên, ta cần gặp tiên cô. Người màu báo khởi báo con người tới. Hỗn xược, tiên cô là ai mà muốn gặp? Mau cút đi, không ta xé xác ngươi làm mồi cho cá đó. Con cá chép nói rồi quấy đuôi một cái, xung quanh đột nhiên biến thành sông nước. Nước bắt đầu dâng cao, từ từ ngập qua chân qua người đến ngang cổ của Mén. Tàu Mén vội vàng nhón người muốn bơi vào chỗ cao giáo để tránh nước, thì hai chân của nó đột nhiên bất động. Nước dâng lên đến miệng của nó sợ hãi nhón chân lên cao tránh nước ngập qua mũi sẽ chết ngạt. Nước dừng lại đúng lúc mấp mé ngang tầm mũi của thằng Mén, tự nhiên nó cảm thấy cao là một lợi thế của nó. Ít nhất giờ phút này nó không bị ngập nước mà chết. Tuy nhiên thằng Mén còn chưa vui mừng được bao lâu thì chung quanh đã bắt đầu cuộn sóng. Mà nước trồm tới từng con sóng lớn cao vượt đầu của nó. Con sóng đầu tiên ụp xuống khiến cơ thể của nó run lên. Nó phát hiện nãy giờ dù cơ thể còn ngâm trong nước mà nó không hề thấy lạnh, cho đến khi bị con sóng kia ập tới. Cái lạnh cắt da cắt thịt ăn mòn vào tận xương tủy, khiến từng thứ thịt trên cơ thể của nó run lên. Môi nó bắt đầu tái đi rồi cứng nhắc lại. Xem chừng nếu bị ngâm thêm một lúc nữa, không bị chết ngạt thì cũng bị chết lạnh. Bên tai của nó vang lên giọng nói nhắc nhở của thầy Mo. Đừng run, hãy suy nghĩ phía trước là lửa lớn đang cháy, cậu sẽ thấy ấm ngay lên. Nói rồi phía bên ngoài ông thầy Mo đút lửa, một chậu lửa đặt trước mặt của thằng Mén. Bên trong trận pháp nó cũng thấy cánh rừng trước mặt bốc cháy nghi ngút. Sức nóng của cánh rừng làm cho mặt nước gợn lăn tăn. Tới lúc nó kịp nhận ra bong bóng nước đang bay lên thì cơ thể của nó bị nước sôi luộc chín tới nơi mà chưa rõ. Nó toàn hét lên cầu cứu, nhưng nghĩ lại lời thầy Mo nói cho nên nó cắn chặt răng. Trương Nguyên nhìn con trai của mình đau đớn xót quá lên tiếng, mong thầy Mo mau nghĩ cách. Thầy liền ngậm một ngụm nước phun vào chậu lửa. Nước làm lửa bùng lên thật mạnh rồi tắt ngấm. Thằng Mén cũng cúi dập người về đằng trước, vẻ mặt đau đớn nhanh chóng biến mất. Trong trận pháp thằng Mén đã lên được bờ, tuy nhiên trước mặt nó lại là rừng cây gai góc chẳng chịt. Phải khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài, thì toàn thân cũng đầy những vết thương dớm máu. Nó cắn răng chịu đựng nỗi đau để không kêu lên. Nghe theo tiếng thúc giục, nó đi thẳng về phía trước, gặp phải một dãy núi đá lởm chởm. Nó bắt đầu trèo lên cao, Đứng trên đỉnh núi, nó phát hiện ra bên kia là một bầu trời âm u đối nghịch với phía bên này. Thầy Mò giục nó, mau ngồi xuống đi, nghe tất cả mọi thứ ở chung quanh như được càng nhiều càng tốt. Phía bên điện, thầy Mò cũng bắt đầu bốc khói nghi ngút, không biết vì lý do gì mà bát hương chính điện lại bốc đúng lúc này. Thầy Mò vội vàng chạy tới, ngăn lửa từ bát hương lan sang rèm che trong điện. Trương Nguyên lo lắng hỏi, chuyện gì vậy thầy? Anh lo cánh cửa của anh đi, đừng có vào đây, việc của anh là canh cửa, mau lên. Trương Nguyên chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, cầm gậy chặn ngang bậc hoàng đạo. Lúc thầy Mò còn lúi húi xử lý lửa bốc bát hương thì bên ngoài có con gì đó đen thui là vùa đến cửa điện. Trương Nguyên lập tức vung cây gậy lên đập mạnh về phía trước. Cây gậy đánh xuống đất, nhưng lạ thay con vật đen thui to như con mèo con kia lại biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Trương Nguyên còn ngơ ngác đứng nhìn thì thấy thằng Ngũ đã chạy tới dậm chân bình bịch đánh đuổi phụ một tay. Trương Nguyên trong nhà chạy ra ngoài hô lớn, để chú đánh nó. Lúc Trương Nguyên vừa bước sang nghiên thì trên trời có một con chim bay vụ vào trong điện. Nó lao nhanh tới như một mũi tên đâm thẳng vào chính điện. Sao con chim rơi xuống đất chết ngay tại chỗ, thầy Mò bấy giờ gào lớn, trời ơi! Trương Nguyên vội vàng chạy vào trong điện, phát hiện ra con chim chết ngay cột điện thì tim cũng dừng lại đột ngột. Thầy Mò nhanh chóng bẻ chân hương trong bát hương ra làm ba khúc, cắm xuống bằng góc cạnh xác con chim. Vẻ mặt hoàng hốt lao tới bên thằng Mén trong trận pháp dùi dục, ngồi yên, đừng có cử động, đừng kêu lên. Bây giờ thằng Mén trong trận pháp gầm động đất, tự dưng cả ngọn núi rung lắc dữ dội. Nó bị ngã văng xuống đất, phía dưới chân nứt toác ra thành một cái khe đất rất sâu, cơ thể của nó bị rơi lọt thỏm vào khe đất. Thầy pháp ngồi bình xuống dưới đất, vẻ mặt thất thần, khoe mắt ông ấy tự dưng rớm máu. Trung Nguyên vội vàng chạy tới nâng thầy Mò dậy. Ông ấy gắt tay của Trung Nguyên ra rồi tức giận, xem việc tốt mà anh vừa làm kìa, tôi bảo anh đứng canh bậc hoàng đạo mà anh chạy ra ngoài làm gì? Con chim lao được vào điện thì thôi đi, nó còn đâm đầu vào cột chết tươi tại chỗ. Thằng con anh giờ bị chôn trong trận pháp, anh muốn con anh lẫn tôi chết sạch phải không? Thầy Mò nói đến đó thì cơn đau thắt ngực, khuôn mặt của thầy tím lại, miệng há hốc ra ngáp ngáp như thể thiếu dưỡng khí. Thằng Ngũ thấy vậy thì vội vàng nhào tới đỡ thầy Mò rồi ra sức cứu chữa cho thầy. Một lúc sau thầy mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hồng hào trở lại. Có lẽ sự việc vừa rồi vượt khỏi tầm kiểm soát của thầy Mò, khiến cho thầy tức quá suýt nữa thì tức chết. Thầy tiến tới bên trận pháp, nhanh chóng đưa hai ngón tay lên trán, mở ra nhãn thần quan sát vào bên trong. Thằng Mén đang chật vật lăn lộn dưới khe đất không tài nào thoát ra được. Mặc dù mình mày của nó đầy thương tích, máu tấm da đỏ cả lớp áo bông dày bịch bên ngoài, nhưng nó vẫn rất kiên cường, nhất quyết không chịu khuất phục. Thầy pháp bị ý chí kiên cường của nó làm cho cảm động, thầy hỏi thằng Ngũ, trước kia mẹ cậu ngoài sợi dây chuyền còn cho cậu thứ gì khác phòng thân không? Thằng Ngũ suy nghĩ một lúc rồi lấy trong túi ra một nắm bùa đưa cho thầy Mò, cái này tôi không thiếu. Vậy hết rồi, mẹ còn nói là pháp bảo của mẹ. Đôi mắt của thầy ánh lên một tia hy vọng, thầy hỏi nó, nếu như giờ ta đưa cậu vào trận pháp âm dương để cứu bạn thì cậu có bằng lòng không? Thằng Ngũ nhìn bạn của mình nằm gục trong trận pháp không ngần ngại gật đầu. Thầy Mò nắm lấy tay của thằng Ngũ xúc động, tốt lắm, cậu đi theo ta. Nói rồi thầy Mò dẫn thằng Ngũ ra khỏi điện, bỏ mặc ông Nguyên đứng ngay ra một chỗ không biết làm gì cho phải. Ông cầm cây gậy hơi cúi mặt nhìn chăm chăm về thằng con trai đang nằm yên bất động trong hình bát quái âm dương. Mất một lúc thầy Mò dẫn thằng Ngũ quay lại, chỉ thấy toàn thân của thằng Ngũ bị thiếu đi thứ gì đó, nhưng ông Nguyên nghĩ mãi vẫn không thiếu thứ gì. Thầy Mò đưa con dao nhỏ cho thằng Ngũ rồi bảo, cầm theo nó làm vũ khí để thoát khỏi trận pháp, những lời ta dặn dò cậu nhớ hết rồi chứ? Ngũ gật đầu như một con rối, ánh mắt của nó đờ đẫn không nhanh nhẹn như trước. Nó bước vào trận pháp từ từ ngồi xuống bên cạnh thằng Mén, tay phải của nó cầm con dao rạch lên tay thằng Mén, máu theo đó rớm ra ngoài. Nó nhanh chóng lấy máu đó chấm lên mặt mình một cái, cơ thể của nó đau đớn tột độ, cơn đau nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể. Không biết nó phải chịu đựng áp lực gì kèm cơn đau thế nào mà nhất thời không chịu nổi, ngửa cổ lên trời mà hét. Thầy Mò hoang mang nhắc nhở, bình tĩnh, đừng có hét lên như vậy. Ngoài điện bất ngờ gió nổi lớn, giọng nói the thé của con ma nữ lại vang lên. Đồ ngu, ông muốn tụi nó chết chung thì ta chịu. Lần này thì ngay cả Trung Nguyên đứng ở trong viện cũng nghe được giọng nói đó, chưa giật mình hỏi thầy Mo. Ai vừa nói thì hỏi thầy, có phải là con ma nữ kia đã quay lại đây không? Thầy Mo không đáp lời Trung Nguyên mà vẫn chăm chú quan sát vào trận pháp. Trung Nguyên càng lúc càng lúng cuống, tay cầm cây gậy cũng run lên từng chập. Thầy Mo thấy như vậy liền lên tiếng nhắc nhở. Điện của ta là điện dương, mấy thể loại ma quỷ này sẽ không thể nào vào đây được, anh cứ an tâm đi. Thế còn có phải kênh bậc hoàng đạo nữa không hả thầy? Thầy Mo lấy ra chin ban năm que hương đưa cho Trung Nguyên rồi bảo, anh cầm lấy, để một lúc nữa khi nào nhìn thấy cơ thể của ngay đứa nó động đậy được thì đốt hương lên cắm vào mỗi con nịnh nộm dơm một que hương. Trong thời gian một nén hương này, bằng mọi giá phải đưa hai đứa nó thoát ra ngoài. Nếu không thể thì sao hả thầy? Nếu chậm trễ, chỉ e là cả hai đứa nó sẽ bị nhốt hồn vía trong đó mãi mãi. Giọng con ma lại lạnh lạnh vang lên. Thật là nực cười, chỉ bằng cái trận pháp đó mà cũng đòi tìm đến tiên cố. Ông đang diễn hài kịch cho anh xem vậy hả lão già? Nó cứ lượn lờ ở bên ngoài điện buông lời chế giễu và thách thức, nhưng thầy Mo bỏ qua lời nói của nó. Thầy coi nó như là cỏ rác chẳng thèm quan tâm, lại khiến cho nó tức điên. Nó bắt đầu chuyển đối tượng công kích sang phía Trung Nguyên, bởi nó biết Trung Nguyên cũng đang nghe thấy giọng nói của nó. Chỉ là chú ấy không có nhãn thần cho nên không nhìn thấy nó mà thôi. Nó nói giọng thủ thỉ. Mình ơi, mình à, mà cứ con trai của chúng ta. Mình ơi, em chết đi một mình cô độc, một thân gà trống nuôi con. Em thương mình nhiều lắm, mình đi cùng em cứu con đi mình. Cơ thể của Trung Nguyên bây giờ đột nhiên co cứng, hai lỗ tai của chú đùng bùng, đôi mắt bỗng chốc nhạt đi bởi hình ảnh của người vợ bỗng dưng hiện lên trước mắt. Trung Nguyên cứ như vậy bước chân ra cửa đi theo vợ của mình. Một cây tô từ tay của thầy Mo bay đến đụng thẳng vào người Trung Nguyên, cơn đau chuyển đến khiến Trung Nguyên giật mình tỉnh dậy. Chú hoảng hốt khi thấy mình đã bước một chân ra khỏi cửa điện từ bao giờ. Thầy Mo kéo Trung Nguyên vào trong nhà, còn lấy hai miếng bùa nhét lại lỗ tai của chú Nguyên, tránh cho chú bị con ma kỳ dụ dỗ. Chú Nguyên quay lại trận pháp, ngồi khoanh chân quan sát đợi thời khắc để châm hương. Con ma nữ không dụ được chú Nguyên, nhưng nó lại lấy làm vui vẻ, nó cười khanh khách. Mình à, em bắt được mình rồi nhá, nhất định mình phải là của em. Thầy bùa bấy giờ trong điện giơ tay lên tát thẳng một lá bùa về phía cửa điện, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Cái đầu bị đánh văng lông lốc ra góc sân, thầy hử lạnh. Cốt đi còn mà nữ khốn kiếp. Nó nào có sợ thầy, vẫn nhăn nhở nhe răng ra cười. Cái đầu của nó tự lăn lại về phía cơ thể của mình ngay sau đó. Cũng chỉ chờ có vậy thầy Mo ném một que hương có buộc lá bùa về phía đó. Bộ một tiếng, cái đầu lại một lần nữa bị đá văng ra xa. Lần này nó không còn cười mà như hàm răng đầy máu, cùng với đôi mắt căm hận nhìn về phía của thầy Mo. Thầy Mo tiếp tục dùng nước hắt ra ngoài, nước văng tới đầu thì bốc lên khói nhẹ, còn mà nữ cũng theo làn khói mà biến mất. Thầy Mo bấy giờ liền lẩm bẩm, cho mày chết, xem nước phép có gột được cái linh hồn bẩn thỉu của mày đi không. Nói xong thì thầy bình tĩnh quay lại trận pháp tiếp tục quan sát. Bên trong trận pháp thằng Ngũ bắt đầu đi tìm thằng Mén. Do hai đứa nó gắn kết chung với nhau nên thằng Ngũ rất nhanh đi tới được cái khe đất. Nó đứng bên trên nhìn xuống dưới không dám nói chuyện, bởi thầy Mo dặn dù xảy ra chuyện gì thì cũng không được mở miệng, vì mở miệng là hại mình cũng như hại người. Nó kiếm dây leo tiết chặt với nhau làm thành sợi dây vững chãi treo xuống dưới. Thằng Mén thì bạn đến thì mừng lắm, quên luôn cả lời dặn của thầy Mo mà hớn hở hỏi. Mày đến cứu tao hả? Thằng Ngũ ra dấu cho bạn ngậm miệng lại. Thằng Mén lúc này mới nhớ ra việc không được mở miệng khi trong trận pháp. Nó vội vàng đưa tay bịt chặt miệng của mình lại. Ngũ thấy chân của bạn bị thương nặng không thể đứng dậy được nữa, thì trèo lên trên cắt thêm dây ném xuống dưới. Sau khi buộc bạn vào dây, nó lại trèo lên rồi cố gắng hết sức mà kéo Mén lên bờ. Hai thằng chật vật khá lâu mới lên được trên bên trên thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một con thú to lớn. Nó mở chừng chừng hai mắt đỏ ngầu rồi lao lại phía của hai người. Thằng Ú nhanh tay rút con dao tấn công lại. Khi đó chẳng hiểu nó lấy sức lực từ đâu mà một mình đánh vật được với con thú lớn. Do đâm dao cả chục nhát lên ngực con thú xong, thằng Ú cũng nằm vật ra đất. Cả cơ thể của nó và con thú đều nhuốm máu tươi. Bây giờ nó nghe bên tai lời thúc giục. Nhanh lên, chạy thoát khỏi trận pháp. Nó không dám nghỉ ngơi, rào tới dìu thằng Mén đi chạy. Cứ như vậy tụi nó chạy băng qua cánh rừng rồi quay lại con sông lớn. Từ bên kia sông đột nhiên có một người phụ nữ chèo thuyền tươi cười gọi tụi nó. Thằng Mén bất giác buột miệng gọi: Mẹ ơi, là con đây. Thằng Ngũ thế vội vậy vội vàng đưa tay bịt miệng của bạn lại, thế nhưng vẫn chậm một bước. Phía bên ngoài thầy Mo đang vò đầu bứt tai, là bởi quê hương cháy sắp tàn mà trong trận pháp hai thằng còn chưa kịp sang sông. Sợ mất thời gian, thầy đã dùng lá bùa cấp bình con thuyền rồi đốt. Trong trận pháp nước sông bỗng dưng cạn dần, hai thằng díu nhau về phía trước, theo hướng nơi có ánh sáng mà đi tới. Không vừa tàn thì tụi nó cũng kịp thoát ra ngoài. Thầy Mò nằm vật ra đất thở phì phò vì quá mệt. Thầy nhìn cả hai đứa chậm chậm đứng dậy, ánh mắt cũng bất lực. Dặn dò như vậy mà cả hai cậu đều không quản được cái miệng của mình. Thằng Mén bấy giờ vội vàng trình bày: Tại vì lúc đó con tưởng mình bị mắc kẹt bên trong hố đất, cho nên khi thấy thằng Ngũ đến mới vui quá mà chót nhỡ lời. Thầy Mò bấy giờ liền đáp: Âu thì cũng là cây số, muốn tránh cũng khó. Giờ cậu nói xem trong trận pháp cậu nghe được những gì nào. Thầy Mén bấy giờ liền vội vàng đáp: Con chỉ nghe thấy một bài hát thôi thầy. Một người phụ nữ ngồi chải tóc bên bến thuyền hát đi hát lại một bài. Là bài gì? Chiều chiều ra đứng tây lầu tây, tây lầu tây thì cô tăng tỉnh cánh nước. Tưới cây ngô đồng, suy ai suy trong lòng tôi thương. Thương cô tưới cây ngô đồng. Chiều chiều ra ngóng nơi chân trời xa, xa chân trời xa, thấy chim đàn chim ô thước tung cánh bay về phía ngân hà. Chim đắp bao nhịp cầu trên dòng sông sâu, thường cho số kiếp vợ chồng ngâu. Chiều chiều sẽ đứng bên dòng sông, sông dòng sông, thấy ai tăng tình khuấy nước. Đẩy đưa con đò, thương ơi thương con đò sang sông, mênh mang nước trôi xuôi dòng. Trung Nguyên bấy giờ liền nhíu mày: Đây là bài hát du, ngày bé nhà tôi cũng hay hát bài này lắm. Thầy Mò bấy giờ liền khó hiểu: Rốt cuộc tin cô này thực sự là thần thánh phương nào chứ? Tại sao cô ta lại chỉ lặp đi lặp lại một bài hát này như vậy? Ngoài ra thì cậu không nghe thấy bất cứ một thông tin gì khác, hay có nhìn thấy người đó hình dáng ra làm sao hay không? Thằng Mén bấy giờ liền lắc đầu: Không à. À mà con lúc con bị rơi xuống hố thì con nghe thấy tiếng ai đó gọi chồng, hay là tiên cô tìm chồng chứ? Sương hồng bồng không, ta mất bao nhiêu công sức để mở âm dương trận lại, chỉ nghe một bài hát du và một người phụ nữ đi tìm chồng. Chuyện này càng lúc càng khó hiểu. Thằng Mén bấy giờ đột nhiên ôm lấy bụng, người của nó cuộn lại đầy đau đớn. Thầy Mò dùng nước cúng phun lên người của nó một lượt, khiến cho nó giãn dần ra cơ thể. Thầy chỉ tay vào trong con chim nằm dưới chân cây cột rồi bảo: Đó, tác dụng của con chim kia mà ra đấy. Nó chết đã trong điện như vậy, kèm với bát tương bốc cháy, chỉ e là nơi nào sắp không thể tồn tại được lâu nữa rồi. Các người cũng khó lòng thoát khỏi tai kiếp. Trung Nguyên bấy giờ liền lo lắng: Vậy thì chuyến đi này coi như công cốc hay sao chứ? Thì còn cách khắc phục không thầy? Cách thì còn, thế nhưng nó nguy hiểm lắm, lỡ không thành công còn kéo theo nhiều người khác nữa. Xin thầy cho chúng con biết cách đó được chứ? Chúng con sẽ tính toán. Hiện tại hài cốt vẫn để yên ở trong nhà, chưa di chuyển ra ngoài đúng không? Trung Nguyên bấy giờ liền gật đầu: Dạ vâng. Do trời mưa lớn đột lội nên gia đình con tạm thời chưa tổ chức an táng cho được. Về xử lý ngay đi, xử lý càng sớm càng tốt. Tốt hơn hết là nhanh chóng thiêu rồi đem cho cốt gửi đến chùa gần nhà mà cúng bái. Trung Nguyên còn ngập ngừng chưa dám quyết về hài cốt của liệt sĩ lại được chính quyền quan tâm, thậm chí còn chuẩn bị cả phần mộ liệt sĩ trang trọng trong nghĩa trang liệt sĩ của địa phương. Thầy Mò xỉu bấy giờ biết những gì mà Trung Nguyên băn khoăn, cho nên đưa ra hướng giải quyết. Trước tiên lặng lẽ thiêu hài cốt rồi đưa lên chùa càng nhanh càng tốt. Phần về lễ truy điệu cứ để diễn ra bình thường bằng cách thay quan quách trống. Phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang sẽ coi như phần mộ thờ vọng cho liệt sĩ. Nếu gia đình không nói ra thì sẽ không ai biết chuyện này cả. Tuy nhiên thì tôi lưu ý gia đình một chuyện. Tuyệt đối không được làm bia đá khắc đúng tên tuổi liệt sĩ, mà phải khắc sai tên bằng cách làm thiếu dấu hoặc là sai dấu, sai ngày hoặc là năm ở trên bia đá đi. Sau này thì người nhà ra phần mộ không đó cúng bái cũng đừng có đọc tên tuổi của người chết. Thằng Mén bấy giờ liền hỏi, ở thì hóa ra là thờ cái mộ không hả thầy? Còn hài cốt thật thì thờ làm sao được cả? Không thờ, để qua 100 ngày phải làm lễ đưa đi huyền táng cùng với 4 con rơi đen. Thằng Ngố bấy giờ hét lên, huyền táng à? Chẳng phải ngày xưa người ta mới dùng huyền táng chứ bây giờ làm vậy để làm gì chứ? Nếu mà cốt thiêu rồi có thể thủy táng. Thầy Mò bấy giờ liền lắc đầu. Nên nhớ, các ngươi đưa về không phải chỉ là một hài cốt, hiện tại còn có 4 linh hồn ác ma kè kè bên cạnh. Nếu không cẩn thận thì cả nhà mấy người chết theo nhau. Không có 100 ngày toàn bộ dòng tộc chết giáo chết chọi. Thằng Ngũ không dám được ý kiến bởi bản thân nó chỉ đồng người ngoài, nhưng hiện tại nó hiểu được tầm quan trọng của sự việc. Quả thật nếu như gia đình của chú Nguyên không xử lý nhanh thì hậu quả trở nên khôn lường. Nó xoay người đi về phía bậc hiên, ngồi xuống tính toán làm sao để giúp gia đình của chú Nguyên. Hiện tại chỉ là trông chờ vào một mình thấy mò xỉu cũng không hẳn là biện pháp tối ưu. Nhất định nó phải hỏi ý kiến của mẹ nó mới được. Bên Trung Nguyên đã quyết định làm theo hướng dẫn của thầy Mo. Thầy Mo cũng lập tức sửa soạn hành lý đồ nghề đi theo Trung Nguyên về lại nhà. Trên đường về, thằng Ngũ bấy giờ liền bảo thằng Bén chở mình ra bưu điện để đánh điện về cho mẹ. Nhưng xui rủi thế nào, bưu điện lại đóng cửa. Thằng Ngũ bấy giờ lại đánh quay trở về nhà với thằng Bén từ hôm sau rồi tính tiếp. Cả 4 người về đến nhà chú Nguyên thì cũng đã chưa muộn. Mọi người chưa ai ăn cơm mà còn chờ mấy người của chú Nguyên. Họ thấy chú Nguyên về cùng thầy cúng thì cũng lập tức trở nên căng thẳng. Thầy cúng bước vào trong nhìn bắt cơm lồng rồi cầm lấy đưa cho thằng Mén. Cậu đem nó ra ngoài vừa đặt cho khô ráo một chút xem có con gì mò tới ăn cơm này hay không. Mén bây giờ đặt cơm lên bờ tường bao ngay bậc bờ nước. Bình thường thì gà chó bị đói cho nên thích cơm là chúng nó nhào vào tranh nhau ăn. Thế nhưng lạ thay hôm nay không còn vật nào bén mảng tới. Nó bây giờ liền ngơ ngác. Ở hay sao lũ gà hôm nay nó lại chê cơm vậy chứ? Thằng Đèn dắt con chó ở góc khiên xuống mà con chó cứ sủa điên điên hồi nhất quyết không có chịu ăn. Thầy Mò xỉu bấy giờ liền từ tốn. Sự việc rõ rồi, giờ bộ hài cốt liệt sĩ này rất là nguy hiểm. Nhờ tôi trao đổi với anh Nguyên, mọi người tốt hơn hết là xử lý càng sớm càng tốt. Trung Nguyên đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho mọi người có mặt ở đó nghe. Sau một hồi bàn bạc, mọi người quyết định làm theo hướng dẫn của thầy Mò Xỉu. Ông bé mở cửa kho để mọi người lấy củi thiêu, tất cả lặng lặng mà làm, còn phần quan cách trống để chuẩn bị làm lễ truy điệu vào ngày hôm sau. Thầy Mò Xỉu đích thân làm lễ cho gia đình. Sau khi nhận hũ cho cốt thì ông đích thân phong ấn lại rồi ôm lên chùa để gửi. Gia đình của chú Nguyên ở nhà thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều đinh ninh rằng thầy Mo ra tay sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Sau khi yên vị hũ cốt trên chùa, thầy Mo Xỉu bấy giờ trở về nhà chú Nguyên. Trời lúc bấy giờ tối cho nên chú Nguyên mời thầy ở lại dùng cơm cùng với gia đình. Thầy Mo mệt mỏi cả ngày trời cũng không từ chối. Thế nhưng khi mở nồi cơm ra thì thầy lên cơn khó thở. Sắc mặt của thầy tối sầm lại. Đôi môi nhanh chóng tím tái, mắt bắt đầu có rút giật lên liên hồi. Bà Tầm bên hàng xóm lúc ấy chống gậy đi sang. Bà đó cũng dùng chiêu vung gậy đập mấy cái vào bụng của thầy Mo. Thầy Mo bị đánh máu dì ra bên mép, nhưng cũng rất nhanh liền hồng hào trở lại. Thầy nhìn bà Tầm thoáng giật mình. Bà Tầm xoay người bỏ đi ngay, cũng không quên nói câu nào. Thầy Mò chạy lại rồi gọi lớn, chị, sao chị lại ở đây? Mọi người nghe thầy Mò hỏi vậy thì cũng bất ngờ, bởi thầy Mò và bà Tầm lại quen biết nhau. Tuy nhiên bà Tầm hình như không muốn nói chuyện với thầy Mò, cho nên về nhà đóng cửa lên tiếng đuổi khách. Mọi người hỏi ra mới biết hai người trước đây có duyên, quen biết và theo học chung một thầy. Nhưng học nửa chừng thì bà Tầm đột ngột bỏ đi. con đường học pháp cũng bị giang dở. Trương Nguyên giờ mới hiểu tại sao bà Tầm tính tình cổ quái kia lại có thể xem bói. Lúc đầu mọi người còn đoán giàn đoán non rằng bà ấy có giác quan thứ sáu. Người thì nói rằng bà ấy đã bị ma quỷ nhập nên thỉnh thoảng xem được phần âm. Sự thật hóa ra bà ấy có căn và còn đi học đàng hoàng. Thầy mò hỏi thăm một số chuyện của bà Tầm suốt thời gian qua. Trương Nguyên cũng đem mọi chuyện của mình biết kể ra cho thầy mò xỉu nghe. Ông ấy chỉ biết thở dài. Ánh mắt của ông hướng về phía nhà bà Tầm, nửa muốn sang nói chuyện, nửa lại sợ bà Tầm nổi đoán lên đuổi đi như lúc tối. Cửa nhà bà Tầm đột ngột mở, bà ấy cầm cây đèn đi sang nhà Trung Nguyên đứng ngay đầu ngõ, nói vọng vào trong nhà. Còn chưa về sao? Có phải cậu thích chết chùm thì mới chịu phải không? Tề Mò Xỉu đột ngột dùng mình một cái, ông đưa tay lên bấm bấm rồi đứng bật dậy, bước chân ra khỏi ngõ rồi hỏi. Ý của chị là sao? Bà Tầm hừ lạnh, mau đi đi, chuyện này vốn không liên quan đến cậu, cậu tự nhiên còn nhúng tay vào làm gì chứ. Nhưng em không thể thấy chết mà không cứu sư phụ. Bà Tầm cắt ngang, đừng nhắc đến ông ấy, chuyện này căn bản không liên quan gì đến ông ấy hết. Cái nhà này từ lúc đưa quan quách về đã là nhúng màu chết chóc rồi. Chẳng phải chị cũng đã nhúng tay vào rồi còn gì, chị cũng như em, không thể khoanh tay thấy chết mà không cứu. Cậu về đi. Mà tốt hơn hết đi lên núi lánh nạn một thời gian rồi hãy quay trở về. Không, hiện tại em không thể bỏ điện mà đi. Đây là sự nghiệp cả đời em gây dựng. Em không thể vì một vài con ma mà bỏ chạy hèn nhát. Cậu vốn không phải là đối thủ của nó. Có ở lại thì hậu quả khôn lường thôi. Thầy Mò không chịu tiếp tục nói. Chị cũng biết đấu không lại nó, nhưng chị vẫn làm đi thôi. Hay là chị em mình bắt tay lập trận đi. Mấy con này một mình em đấu có thể còn khó, chứ có thêm chị thì em tin rằng mình sẽ thành công. Được, vậy cậu quay về đi, sáng mai tôi với cậu sẽ cùng lập trận đấu với chúng nó, dù gì bây giờ cũng đã qua giờ hoàng đạo rồi. Thầy Mò bấy giờ gật đầu, em về liền, nhà mà điện của em thì bốc bát thương, chưa thể xin quan trên hộ thể. Ánh mắt của bà Tầm ngạc nhiên, bát thương bốc cháy trong điện ư, rốt cuộc cậu làm gì để bát thương bốc cháy? Em mở trận âm dương. Bà Tầm bấy giờ giận tím mặt, ngủ ngốc, đến từng này tuổi rồi còn không biết nặng nhẹ, rồi có sát sinh không? Thầy Mò thật thà kể lại chuyện con chim tứ đâm đầu vào cột nhà chết tươi tại chỗ. Bà Tầm đưa tay lên vỗ ngực mấy cái trấn an mình, rồi lườm thầy Mò một lúc lâu rồi mới nói tiếp. Mò chóng về điện xử lý đi, sợ là đêm nay điện khó giữ, tôi chuẩn bị một chút thôi rồi sẽ sang đó phụ giúp cậu một tay. Bà Tầm chống cây gậy lội nước đi về nhà. Thầy Mò Xỉu lập tức vào nhà Trung Nguyên rồi dặn. Giờ tôi phải về xử lý điện ở nhà. Mọi người nhớ lời tôi dặn. Đêm nay đóng chặt cửa ở yên trong nhà. Nếu có bất cứ ai đến hay nghe thấy có gì bên ngoài, cô không được mở, để biết chưa? Ông bé bây giờ lo lắng hỏi. Thầy không ở lại cùng gia đình chúng tôi đêm nay được ư? Không, tôi phải về nhà có chuyện quan trọng. Sáng mai tôi tới đây phụ mọi người cúng bái. Thầy Mò dắt chiếc xe đạp buộc ba lô sau xe, gọi thằng Ngũ ra tận đầu đường rồi mới dặn. Còn chú ý bà bố con thằng Mén đêm nay, nếu như thấy họ có gì bất thường phải lập tức đốt xe lá bùa màu đỏ rồi cho họ uống. Vậy những người khác thì sao? Lo cho bà bố con thằng Mén trước. Trước khi đóng cửa đi ngủ phải nhớ kiểm tra lại bùa chú rắn mặt trước vào sau, đừng có để nó bị rách hay bị xé mất. Thằng Ngũ bấy giờ gật đầu ra điều đã hiểu. Thầy Mò Xỉu vỗ tay lên vai của thằng Ngũ mấy cái rồi đạp xe về nhà. Thằng Ngũ lúc quay về nhà một lúc thì nhưng nó cảm giác đột ngột liền đi ra ngõ cho thoáng. Đúng lúc đó thì thấy bà Tầm xách chiếc bao nhỏ buộc lên trên xe đạp rồi dắt ra ngoài đường. Lúc đi ngang qua người nó, bà thấy đứng lại nhắc nhở. Mau đi đi, đừng có ở lại đây nữa. Ngũ bấy giờ liền đáp. Bác bảo cháu gì cơ? Cậu đến từ đâu thì mau trở về chỗ đó, nơi này không tốt cho cậu. Bà Tầm nói xong trèo lên xe đạp mà đi. Tiếng xe lách cách nhỏ dần rồi biến mất trong màn đêm. Thằng Ngũ thấy trời đã khuya nên vào nhà đi ngủ. Trước khi đi đóng cửa cẩn thận kiểm tra mấy lá bùa thầy Xỉu treo lên trước đó. Thế toàn bộ lá bùa đều còn nguyên vẹn, nó an tâm về buồng. Ngoài trời không còn mưa nhưng lâu lâu lại có cơn gió lớn. Ngũ nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Nó suy tính sáng hôm sau nhất định phải đánh điện về cho mẹ hỏi chuyện nhà thằng Mén. Đột nhiên bên tai của nó vang lên tiếng kêu cứu đầy đau đớn. Nó ngồi bật dậy nhìn ra ngoài nghe ngắm. Không gian im lặng như tờ. Nó cho rằng bản thân của mình nghe nhầm cho nên lại nằm xuống ngủ. Còn lúc đó bà Tầm đi ra khỏi cổng làng, tự nhiên trên đường xuất hiện một con trâu lớn. Bà Tầm tránh sang một bên, nhưng con trâu tự nhiên nổi điên cứ như vậy lao vào tấn công bà Tầm. Bà ấy bỏ xe nhảy xuống cái kênh nước mới thoát khỏi con trâu điên. Thế nhưng lúc trên bờ thì nghe đã ướt sũng, gió thổi tới khiến cho bà Tầm lạnh tới thấu xương. Hai hàm răng va vào nhau canh cách, bà buộc phải quay về nhà thay bộ quần áo khô rồi mới có thể đến nhà thầy mò xỉu được. Lúc bà đi tới đầu ngõ phát hiện bụi tre phát ra tiếng cười. Bà trừng mắt nhìn lên thấy trên cây tre có con mà nữ đang vắt vẻo cười ngặt nghẽo. Bà trừng mắt với nó nhưng ngọn tre từ từ vắt qua đường chặn đối bà về nhà. Bà Tầm cắn đầu ngón tay của mình rồi dùng máu họa bùa chấm lên thân tre. Cây tre vút một cái bật ngược trở lại. Bà Tầm nhanh chóng dắt xe chứ không đạp xe như ban nãy. Chiếc xe tự dưng khựng lại không thể nào dắt đi tiếp được. Bà bấy giờ lên tiếng. Tụi bay mau cút đi, đừng làm phiền tao. Giọng nói léo nhéo lại vang lên. Bà cút đi, đừng làm hỏng chuyện của tiên cô. Kẻ nào dám chống đối giết không tha. Bà Tầm liền nhíu mày. Tiên cô là ai? Mấy đứa chúng mày tại sao lại nhắm tới nơi này mà làm loạn? Cầm miệng đi bà già. Tốt hơn hết là lên núi ăn chay tu luyện lại đi. Cái ngữ bà với lão mo kia không phải đối thủ của bọn ta. Nếu bà ngoan ngoãn tránh qua một bên, bọn ta có thể tha chết cho bà. Còn không thì chết đi. Bà Tầm không sợ nó, bà ném một nắm hạt đậu xanh về phía của nó. Tiếng hạt đậu rơi trên mặt đất kèm với tiếng lá ngét của vong hồn. Bà Tầm dắt xe đạp về nhà nhưng cánh cửa hôm nay đột nhiên bị vật gì đó nặng chặn ngang. Dù bà Tầm cố gắng kéo nhưng cánh cửa không thể xê dịch. Giọng nói kia lại vang lên. Khôn hồn thì im lặng mà sống. Bà Tầm tức giận liền quát. Lũ ác ma, chúng mày ác giả ác báo. Ta tin ông trời có mắt và sẽ cứ để cho chúng mày làm hại người vô tội. Giọng của ma nữ lại vang lên đầy giễu cợt. Thế lên trời mà kêu ông trời xuống đây giúp chúng nó đi. Nó nói dứt lời thì cả cánh cửa nặng nề bung ra, khiến cho bà Tầm mất đà ngã ra đằng sau. Đầu của bà đụng trúng tường nhà chảy máu. Bà Tầm nhìn cơn đau, đưa tay lấy pháp bảo, chỉ tiếc cánh tay của bà bị kẹt cứng và đau đớn không thể nào rút tay ra được. Còn mặt nữ cười lên khanh khách rồi nói tiếp. Ngu thì chết, đây là cái giá dành cho kẻ thấy chết mà còn đâm đầu vào. Bà Tầm bắt đầu le hết đầy đau đớn. Ngôi nhà của bà Tầm bắt đầu rung lắc. Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ ngôi nhà đổ sụp. Nguyên bức tường lớn đổ sập lên cơ thể của bà Tầm. Máu chảy linh láng ra mặt đất nơi bà Tầm nằm. Đôi mắt của bà trợn trừng lên đỏ ngầu để ai oán. Còn mặt nữ lướt qua người của bà Tầm cười cợt. Mày nghĩ sức mày mà chống được với tiên sao? Kể cả thằng em của mày sắp về chầu ông bà ông vãi. Đêm nay định là ngày chết của tất cả chúng mày. Bà Tầm dùng chút hơi sức cuối cùng gằn giọng. Khốn nạn, rồi chúng mày ác nhân thất đức, sa hồn tiêu phách tán. Hồn tiêu phách tán thì không biết, thế nhưng mà mày cùng lũ chúng nó hồn lìa khỏi xác thì chắc chắn. Bà Tầm nằm đó hơi thở thoi thóp rồi dần tắt lịm. Trước khi dứt hơi thở cuối cùng thì bà thì thầm. Xin lỗi vì không giúp được cậu. Phía bên thầy Mò Xìu bấy giờ đang đạp xe về gần tới cổng nhà. Thì chiếc xe đột nhiên tuột xích. Thầy Mò xuống xe lắp lại chiếc xích. Thế nhưng kỳ lạ lắp mãi không được. Ông tức giận lầm bầm, chửi người thợ sửa xe cho mình hôm trước, rồi dắt xe đi bộ về. Gió bắt đầu nổi lên, xa xa có người xuất hiện. Thầy Mò nghe nói được là bà Tầm, nhưng mà khi tới nơi thì phát hiện ra lại là ma nữ. Nó vậy mà hóa thành bà Tầm trêu đùa thầy Mò. Thầy liền tức giận ném bùa về phía nó. Thế nhưng lá bùa của thầy đi tới lưng chừng lại rơi xuống đất. Còn mà nữ lên giọng thách thức. Đỗ ông làm được gì tôi đấy? Dường như là giọng nói của nó mang theo ý giễu cợt. Thầy Mo càng thêm tức giận, liền bắt đầu họa bùa đọc chú ngữ. Nó nghe thầy đọc chú mà ngáp một cái. Đôi tay đưa lên cổ vặn một cái đầu bịt tay lại để khỏi phải nghe. Thầy Mo biết mấy con mà nữ này vốn không tầm thường. Nó chắc chắn đang hút dương khí của rất nhiều người, cho nên mới có thể coi trời bằng vung giống như vậy. Còn mà nữ đùng đưa cái đầu trước mặt của thầy Mo rồi nhuền miệng cười. Điện nhà ông cháy rồi kìa. Thầy Mò hoảng hốt nhìn về phía nhà mình thì thấy ngọn lửa đã bốc cao tới mái. Thầy lập tức hô hoán. Thế nhưng mà những người dân chung quanh không có ai nghe thấy để giúp thầy dập lửa. Mấy con mà nữ đã lượn vòng vòng quanh sân nhà thầy Mo rồi cười sặc sụa khi thấy cái điện thờ bị ngọn lửa bao trùm. Tới mức này thầy Mo không còn nhịn được chúng nữa. Ông rút dao chặt cành dâu làm vũ khí lao vào tấn công lũ ma cụt đầu. Tụi nó cứ vậy thất ẩn thất tiện nhảy lên nhảy xuống khiến thầy Mo phải xoay vòng vòng. Đột nhiên trong điện có tiếng nổ lớn. Toàn bộ ngôi điện nhỏ bị bắn tung tóe, những đống lửa theo đó mà cứ văng đi tứ tung. Thầy Mò cũng bị lửa văng trúng người khiến cho ông bị thương. Ông đau đớn nhìn cố gắng cả cuộc đời của mình bị hủy trong chốc lát thì nhất thời kích động. Toàn thân cơ thể của thầy Mò mất khống chế, nhất là khi nghe tụi nó nhắc việc bà Tầm mới bị tường đè chết. Thầy Mò đoán chắc chuyện ấy cũng là do mấy con mà nữ cột đầu gây nên. Ông lao về phía nó, chém tươi bụi, nhưng những nhát chém chỉ rơi vào không trung một cách vô vọng. Mấy con mà nữ cứ lượn lờ như thế muốn trêu đùa thầy Mo vậy. Một con còn che giấu thầy Mo sức chói gà không chặt mà đòi bắt ma trừ quỷ. Thầy đưa một nắm đậu xanh vào miệng nhai nhóp nhép. Một lúc sau thầy dùng đậu xanh nhai kỹ, tấn công lũ ma cụt đầu. Bọn chúng lúc phát hiện ra thì đang bị bã đậu dính chúng. Cơ thể của tụi nó lập tức đau đớn như bị lửa thiêu. Thầy thấy bọn chúng kéo nhau chạy xuống cái giếng nước rồi biến mất. Thầy Mo bấy giờ nhíu mày. Tại sao nó lại chui xuống giếng được chứ? Chẳng lẽ chúng là từ nước mà ra? Thầy Mo chậm chậm tiến đến bên miệng giếng muốn dùng bùa chú khóa chúng lại bên dưới. Nhưng phía chân của thầy đột ngột bị bàn tay kéo mạnh. Cả cơ thể của thầy Mo bị lôi tới miệng giếng. Thầy cố gắng bám tay lên bờ giếng ngăn không cho cơ thể rơi xuống dưới. Nhưng một lực nào đó trên bờ đã nhấc bổng cơ thể của thầy Mo lên. Thầy nhau mắt phát hiện ra bản thân mình đang bị hai con mà nữ túm chân đôi lên bờ. Tuy nhiên bọn chúng chỉ kéo lên cao một chút rồi lại dùng sức tấn công thầy Mo xuống giếng. Nó nói với giọng điên cuồng. Chết đi lão già, ai bảo lão thích lo chuyện bao đồng chứ. Thầy Mo bị tụi nó ấn người lôi tới mức ngụp xuống dưới nước. Lúc cơ thể của thầy Mo cảm giác không thể chống chịu được nữa thì nó lại lôi thầy lên bờ rồi bật cười. Thầy Mo nhặt hòn đá trên mặt đất. Toàn lập trận đấu lại chúng nó, nhưng tụi nó bị nó nhanh tay hơn nhấn thầy xuống giếng. Thầy nghe văng văng giọng nói của nó ở bên tai. Thuận ta thì sống, chúng ta thì chết. Một con bấy giờ lên tiếng. Hốt dương khí của nó đi. Một già kia và tin thầy Mo này linh lực cũng khá đấy. Xem chừng chúng ta sắp đủ dương khí để luyện cốt tin rồi. Tụi nó túm lấy thầy Mo thi nhau hút lấy dương khí của thầy. Thầy Mo từ từ liệm đi. Tụi nó thả thầy xuống giếng rồi mới ôm cái đầu của mình hả hê rời khỏi đó. Sáng ngày hôm sau, tin tức của bà Tầm chết nhanh chóng bị truyền đi khắp làng. Không ai không khỏi thương xót trước cái chết thương tâm của bà. Mọi người không dám tưởng tượng ngôi nhà của bà Tầm chưa hề xuống cấp mà lại có thể dễ dàng đổ sập xuống đè người như vậy. Đám tang được người dân phối hợp cùng chính quyền tổ chức trong ngày do bà Tầm không có người thân và con họ hàng gì cả. Thằng Ngũ lúc phát hiện ra bà Tầm chết mà tận mắt nó chứng kiến cơ thể của bà nằm dưới bức tường đổ nát, đôi mắt còn trợn lên đầy oán giận thì vô cùng ngạc nhiên. Nó đã lấy xe chạy ra bưu điện, thế nhưng bưu điện vẫn nghỉ không có người trực. Thất vọng đạp xe tới bên bờ sông hét lên thật lớn để xả những khó chịu trong lòng thì nhận được thông tin đêm qua điện của thầy Mò Xìu đột nhiên bốc cháy. Thầy Mò Xìu lại đi đâu chẳng thấy tung tích. Thằng Ngũ vội vàng chạy ra hỏi thăm rồi nó cắm đầu cắm cổ, đạp xe tới nhà thầy Mo Xỉu. Trong sân ngoài ngõ, bà con chính quyền đã tụ tập đông đủ xử lý cái điện cháy đen thui thay cho thầy Mo. Thằng Ngũ lo thầy bị Mo chết cháy, nhưng lúc mọi người khẳng định cái điện cháy rụi, những không có người thì nó mới thở vào một cách nhẹ nhõm. Người ta dì tay nhau, thầy Mo đi đâu mà xe vứt đặt đầu ngõ, nhà thì chẳng có người. Điện cháy trụi lùi thế này mà ông ấy đi đâu được chứ? Bình thường ông ấy coi điện còn hơn giữ mạng. Thật, sáng nay bà con bảo điện cháy, xe lì lăn lóc ở ngoài đường. Tôi còn nghĩ thầy chữ cháy rồi không may chết ở bên trong. Hay là không có cái xác nào, chứ không thì... Thằng Ngũ bấy giờ liền chen ngang. Cô à, thế thầy Xỉu đi đâu rồi hả? Mọi người bấy giờ cùng lắc đầu. Tôi nào có biết đâu. Mọi người cũng thắc mắc ông ấy đi đâu mà tìm cả buổi không thấy. Một người ra giếng nước phát hiện trên miệng giếng có vết máu liền hô lên. Có người còn suy đoán dưới giếng có người chết vì vết máu chảy dầm theo thành giếng. Để chứng minh điều ấy, một thanh niên đã dùng cây phi đao thọc xuống giếng. Quả nhiên nó phát hiện được cơ thể của thầy Mò Xỉu bị cắm đầu xuống giếng mà chết. Một người hàng xóm đánh giá, xem chừng đêm qua ông Xỉu về phát hiện ra cháy nên múc nước giếng dập lửa rồi cuống quá lao đầu xuống giếng. Thằng Ngũ nhìn cơ thể bị ngâm nước đến nhợt nhạt của thầy Xỉu mà không khỏi kinh sợ. Đôi mắt của thầy rõ ràng đang cực kỳ oán hận, hệt như đôi mắt của bà Tầm khi sáng. Nó tiến lại gần sờ lên cơ thể của thầy bật khóc. Bất chợt đôi mắt của thầy Xỉu cử động. Thằng Ngũ đưa bàn tay vuốt mắt cho thầy nhưng không được. Nó bấy giờ lên tiếng. Thầy à, thầy an tâm an nghỉ đi. Mọi chuyện thầy giao cho con nhất định con sẽ hoàn thành. Bây giờ đôi mắt của thầy Xỉu từ từ nhắm lại. Người ta khiêng cơ thể của thầy Xỉu vào trong nhà chuẩn bị giao việc. Nhau lọt tàng lễ. Thằng Ngũ bấy giờ bất giác lùi về đằng sau, rồi chạy vù vù ra cổng nôn thốc nôn tháo. Giọng nói của thầy Xỉu vang lên bên tai nhắc nhở. Đi đi, đừng có ở lại đây, ở đây có quỷ không đâu. Chính quyền đến kiểm tra rồi kết luận, thầy Mò Xỉu tự ngã xuống giếng rồi tử vong. Thằng Ngũ đoán chắc chuyện không đơn giản như vậy, nhưng nó chỉ dám suy đoán trong đầu mà thôi. Nó về nhà Trung Nguyên báo cho mọi người biết chuyện xảy ra tại nhà thầy Mò Xỉu. Ngày tin dữ ai nấy đều sợ hãi tột độ. Không ai bảo ai, người nào người nấy đều tự nổi ra gà. Cái mọi người lo sợ chính là việc thầy Mò Xỉu từng nói gia đình Trung Nguyên sẽ gặp tai kiếp lớn. Trong 100 ngày toàn bộ dòng họ chết giáo chết chọi. Những người họ hàng bên nội tộc của Trung Nguyên bắt đầu xôn xao tìm thầy khắp nơi để mong các thầy giúp đỡ. Họ thậm chí còn chẳng dám dự đám tang của Bắc Thái, người mà bằng mọi giá họ tìm kiếm về trong suốt thời gian qua. Người ta nói lắm thầy nhiều ma, dòng tộc nhà ông bé khi xem thầy bà khắp nơi cho ra hàng chục tình huống khác nhau mà thầy nào cũng khẳng định rằng họa này khó tránh. Lúc được hỏi nguyên do tai kiếp do đâu thì các thầy lại nói rằng do phần mộ liệt sĩ nằm ở vùng đất đang an bình, đột nhiên bị máy móc xới lên làm động mộ ảnh hưởng tới con cháu. Trung Nguyên đem mọi chuyện mà bà con dòng họ được các thầy phán kể cho gia đình. Thằng Ngũ ngồi suy ngẫm liền đưa ra ý kiến. Cháu là người trực tiếp có mặt ở nơi đó lúc tìm thấy phần mộ của Bác Thái. Trong đoàn của chúng cháu cũng có một người làm thầy pháp. Lúc anh em trong đoàn phát hiện ra phần mộ đã mời thầy pháp đến. Nếu quả thật lỗi do động phần mộ thì ngay lúc đó thầy pháp cũng đã phát hiện ra rồi. Hơn nữa, chuyện thầy Mò Xỉu từng nói với gia đình mình rước về không chỉ một linh hồn liệt sĩ mà còn có 4 linh hồn ác ma. Vậy những linh hồn ác ma kia ở đâu ra? Họ là linh hồn theo gia đình trú từ Nam ra Bắc hay nó xuất hiện trong tình huống nào khác? Trung Nguyên gật đầu đồng tình. Đúng. Tại sao lại có thêm 4 ác ma đó chứ? Nó quả thật là ma nữ cụt đầu. Lúc ở điện của thầy Mò Xỉu tôi quả thật đã chứng kiến. Hơn nữa trước khi Bác Tầm sang nhà mình cũng từng nói nhà mình rước họa về nhà. Thằng Mén bấy giờ liền kéo áo lên cho người nhà xem nốt bầm tím trên tay rồi khẳng định. Thấy chưa? Con đã nói rằng con bị con ma nữ không đầu tấn công mà không có ai tin. Đêm đầu tiên được quằn quách vào nhà con thực sự thêm ma nữ cụt đầu. Bây giờ mọi người không ai nghi ngờ chuyện của thằng Mén kể khi trước nữa. Ông bé bây giờ đưa ra ý kiến. Bây giờ chúng ta đã làm theo yêu cầu của thầy Mò Xỉu rồi. Chuyện phần cốt của thằng Thái cũng đã được thầy gửi lên chùa. Chúng ta cứ y như lời của thầy. Được 100 ngày đưa cốt lên vách đá treo rồi huyền táng cùng 4 con rơi. Trương Huyền bây giờ liền lắc đầu. Cháu e là 4 con ma nữ này sẽ không khoanh tay chờ chết. Nhất định thời gian tới nó sẽ tấn công mọi người. Hiện tại cả Bắc Tầm lẫn thầy Mò Xỉu đều không phải đối thủ của nó, thì người trần mắt tiền như chúng ta phải làm sao đây? Ngũ lần nữa đứng dậy. Nó không an tâm muốn nhanh chóng đánh điện cho mẹ để kể lại sự tình, rồi mong muốn mẹ của mình cùng các thầy trò Thất Sơn sẽ ra tay cứu giúp gia đình của thằng Mén. Thằng Mén hiểu ý của bạn nên lấy xe đưa nó ra biểu điện huyện Bình. Trương Nguyên bấy giờ bèn gàn lại. Trời tối rồi, giờ đi ra ngoài rất là nguy hiểm. Tốt hơn hết trong lúc nhà đang vận đen, các con đừng ra ngoài cho an toàn. Thằng Ngũ và Mén bị Trung Nguyên bắt vào trong nhà, đóng cửa sớm như lời của thầy Mò Xìu đã dặn. Ông bé cũng không về nhà mà ở lại như Trung Nguyên để bàn đối sách. Thằng Ngũ cũng theo lời dặn của Mò Xìu kiểm tra lại những lá bùa trên tường, trên cửa trước khi đóng lại. Nó chui vào trong buồng thì thấy thằng Đen co ro nằm ngay ở gấp giường. Nó lấy thằng Đen rồi hỏi: "Mày sao vậy?" Thằng Đen bấy giờ liền ngẩng đầu, làn da tái nhợt, đôi môi khô khốc. Thằng Ngũ vội vàng đưa tay lên trán kiểm tra, phát hiện thằng Đen bị sốt cao, cả người của nó nóng hầm hập như là một hòn than. Thằng Ngũ bấy giờ liền gọi lớn: "Mén, mau mang chậu nước ấm tới cho tao ngay." Thằng Mén bấy giờ ngơ ngác: "Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại cần nước ấm?" "Thằng Đen nó sốt cao, nhanh lên đi." Trương Nguyên nghe tin con trai sốt cao thì vội mở cửa chạy ra vườn hái nắm nhỏ nồi, giã vắt ra lấy bát nước cho thằng Đen uống. Sau bát thuốc ấy chúc bụng vào khăn tay rồi quấn quanh đầu cho con trai. Thằng Đen vẫn không có dấu hiệu giảm sốt mà càng lúc càng nóng. Thậm chí còn nó bắt đầu mơ hồ nói năng làm nhảm. Sờ vào toàn thân đều nóng lên. Thằng Ngũ từng có thời gian cửa cùng một sinh viên trường y nên hiểu sự nguy hiểm của sốt cao liên tục và mất nước. Nếu như không nhanh chóng hạ sốt cho thằng Đen thì rất có thể ảnh hưởng tới não. Nó cởi gần hết quần áo của thằng Đen rồi lau nước ấm làm mát liên tục. Cơ thể của nó dường như cũng nóng tới mức đổ mồ hôi đầm đìa giữa trời mùa đông lạnh giá. Trương Nguyên không giữ được bình tĩnh, lập tức đi gọi bác sĩ trên trạm xá xuống khám cho thằng Đen. Bác sĩ yêu cầu cho thằng Đen uống thuốc hạ sốt, đồng thời vừa kết hợp hạ nhiệt bằng lau nước làm mát. Sau nửa giờ đồng hồ thì thằng Đen dần hạ sốt. Bác sĩ an tâm vui vẻ chào gia đình trở về trạm xá. Trong phòng còn có thằng Ngũ ngồi canh cho thằng Đen, còn thằng Mén thì xuống bếp nấu nước để pha Orezon theo lời của bác sĩ hướng dẫn. Lửa cháy bập bùng, đột ngột ngọn lửa bị tắt ngấm. Thằng Mén giật thót tim, phát hiện ra trong đám than củi có tiếng nổ lép bép. Nó bỏ cả bếp chạy vọt ra bên ngoài rồi kêu lên: "Bố ơi, bếp nổ rồi." Trung Nguyên cầm đèn dầu đi xuống rồi hỏi: "Có chuyện gì, nổ cái gì?" Bếp nổ, tắt bếp." Nghe con trai nói không ra hơi, Trung Nguyên bực mình rồi nhắc: "Mày nói cho rõ ràng cái gì nổ?" "Bếp nhà mình ấy, còn đang đun nước thì bếp nó tắt ngấm, xong thì nó nổ như là pháo." Trung Nguyên cầm đèn vào kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, cho tiếp tục châm lửa đốt rơm, mồi củi đun nước. Cây củi nổ lép bép trong ngọn lửa. Chưa lườm con trai: "Gớm nữa, chỉ được cái thần hồn nát thần tính, củi khô lửa cháy lượng thì nó nổ lách tách là bình thường, có cái gì đâu mà hết toán cả lên như vậy chứ." Thằng Mén đứng sau lưng của bố, hai mắt len lén nhìn về ngọn lửa. Nó bất ngờ phát hiện trong ngọn lửa có thứ gì đó xanh lẹt. Nó chỉ vào bếp miệng lắp bắp: Cái gì kia hả bố? Sao mà lửa xanh xanh lè thế kia?" Trương Nguyên nhìn vào trong bếp thấy lửa vẫn còn đang cháy bình thường thì liền hỏi: "Cái gì xanh? Bố thấy lửa đỏ chứ xanh chỗ nào?" Mén bấy giờ nghĩ có lẽ chỉ mình nó mới có thấy ngọn lửa, còn người khác thì không thấy. Trương Nguyên lại cầm đèn lên nhà. Thằng Mén vội kéo tay của bố lại: "Bố, hay là bố ở đây với con đi, tự nhiên con thấy hơi sợ." Trương Nguyên cốc đầu của nó một cái, nhưng cũng không từ chối mà ngồi xuống cạnh nồi nước cùng với lại con trai. Lửa lúc bấy giờ càng cháy càng đượm. Thằng Mén thấy nước sôi thì trở nên mừng quính. Nó lập tức rót ra một tô lớn rồi pha đường với muối theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, chuẩn bị cho thằng Đen uống bổ nước. Phía trên nhà thằng Đen vẫn còn đang thiếp đi. Mén bừng tô nước lay lay người của thằng Đen rồi gọi: "Đen ơi, mau uống nước đi Đen, uống nước không là ốm không có khỏi được đâu." Thằng Ngũ đỡ thằng Đen ngồi dậy, nó ép uống nước nhưng nó lại uống một tí nôn ra, người lại tiếp tục là đi. Thằng Ngũ sợ lên trán phát hiện ra thằng Đen sốt trở lại, nó hoảng hốt thông báo cho mọi người biết. Ông bé liền cầm chai rượu đổ ra cái khăn lớn rồi nhắc Trung Nguyên lau người cho thằng Đen. Rượu nhanh bày hơi có thể có tác dụng hạ sốt. Trung Nguyên vừa lau người cho thằng con vừa gọi tên Đen. Chưa từng chứng kiến vợ mình mất cho nên bây giờ thấy con sốt cao rồi nắm đi bì một chỗ thì chú cũng thấy sợ. Chú lo lắng thằng Đen từ từ lịm đi rồi không thể tỉnh lại được nữa. Chú bàn với lại ông bé. Chú bé à, chú đưa thằng Đen đi bệnh viện đi, nó ở nhà thế này cháu lo quá. Ông bé bấy giờ nhìn trời rồi nhắc. Vậy thì nhanh lên đi, đi nhanh cho bác sĩ chữa bệnh cho nó. Gia đình đưa thằng Đen ra tới đường cái thì bị cây tre nằm vắt ngang qua đường. Thằng Mén toàn bước qua cây tre nhưng bị thằng Ngũ chặn lại. Mày đứng yên đi, tự nhiên sau cây tre lại đổ dạp ra đường y như thế này, coi chừng là bị ma trêu đó. Mén còn đứng ngây ra thì phía bụi tre xuất hiện một đôi mắt đỏ lập lòe. Thằng Ngũ phát hiện ra liền đứng sát lại bên cạnh chú Nguyên rồi nói khẽ. Còn đường nào khác không hả chú? Chỉ e là chúng ta không qua nổi bụi tre này. Chú Nguyên bấy giờ bèn đáp. Đi qua nhà ông bé vòng qua bờ mương cũng đi được nhưng xa. Vậy chúng ta đi đường đó xa nhưng có lẽ an toàn. Cả đoàn người không ai dám bước qua cây tre và quay lưng đi về nhà của ông bé. Sau khi men theo bờ mương ra đường lớn, lúc đi ngang qua ngõ thì cây tre còn nằm vắt ngang qua đường. Ngay lập tức cây tre bật cong lên thẳng thắp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả chẳng ai bảo ai nhanh chóng vừa đi vừa chạy, nhanh chóng đưa Đèn đi cấp cứu. Đèn được đưa tới bệnh viện, bác sĩ cho uống thuốc và nhanh chóng hạ sốt. Có điều thì nó vẫn chưa tỉnh mà cứ nằm thiêm thiếp đi. Ai gọi thì nó cũng không có tỉnh dậy. Thằng Mén với thằng Ngũ ra ghế bệnh viện nằm dài ở đó ngả lưng. Trong phòng bệnh còn có chú Nguyên canh chừng thằng Đen. Cánh cửa đột ngột được mở, một làn gió ùa vào trong phòng. Chú Nguyên nhắm mắt phát hiện ra cô y tá đến đo nhiệt độ. Không hiểu sao cô ấy đến gần chú Nguyên lại bất giác nổi cả da gà. Cô y tá bấy giờ lên tiếng. Anh đi theo tôi lấy thuốc cho bệnh nhân. Chú Nguyên bấy giờ vội đứng dậy đi theo cô. Lúc đi ngang qua cửa, chú đá chân thằng Mén gọi nó dậy trông em, nhưng thằng Mén ngủ say như là chết. Thấy cô y tá đã khuất bóng cuối hành lang, chú Nguyên mới nhanh chóng chạy theo. Một lúc sau thì Ngũ giật mình tỉnh dậy. Nó thấy cửa phòng bệnh mở toang, trong phòng lại chẳng hề có người. Nó chạy tới kiểm tra thì không thấy chú Nguyên và thằng Đen ở đâu. Nó bấy giờ hoảng hốt gọi Mén dậy. Mén ơi, chú Nguyên với thằng Đen đâu rồi? Thằng Mén đang ngủ ngon bị đánh thức đột ngột, nó lẩm bẩm toàn chửi bậy. Nhưng nhìn quang cảnh chung quanh, chợt phát hiện ra bản thân đang ở bệnh viện thì lập tức hỏi. Thằng Đen làm sao? Ta không thấy nó với chú Nguyên trong phòng. Thằng Mén bấy giờ bèn bảo. Hay là bố tao đưa nó đi khám, mà đêm hôm đi khám ở đâu? Nếu có chuyện thì bố tao phải gọi nó dậy mới đúng chứ. Thằng Ngũ bèn giục. Đi đi, hỏi thử bác sĩ chừng xem họ đi đâu. Hai thằng chạy thẳng tới phòng trực hỏi thăm bác sĩ, nhưng nhận lại được tin bọn họ không gọi bệnh nhân đi khám. Thằng Mén bấy giờ bèn hỏi. Hay là bố tao đưa nó đi tiểu, để tao đi kiểm tra nhà vệ sinh. Thằng Mén nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh lật từng cánh cửa kiểm tra, thế nhưng lại chẳng thấy. Nó vội vàng chạy ngược lại phòng bệnh để tìm kiếm một lượt. Sự cảm chẳng lành chẳng hiểu sao nó cứ thấy ruột gan của mình nóng bừng cả lên. Thằng Ngũ cũng chạy quanh bệnh viện một vòng chẳng thấy ai chạy qua chạy lại. Nó thở hồng hộc rồi bảo. Không thấy, chú ấy đưa thằng Đen đi đâu được chứ? Thằng Ngũ bỗng nghe tiếng hát vang lên ngay trên đầu. Nó ngửa mặt lên phát hiện thằng Đen vậy mà đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà nhìn trời mà ngắt. Nó nhéo tay cổ Mén. Mà nhìn kìa trời ơi, sao đêm hôm nó lại leo lên mái nhà thế kia? Y tá bệnh viện bấy giờ cũng phát hiện trên mái nhà có người thì lập tức thông báo cho bảo vệ. Ai cũng bất ngờ không hiểu lý do tại sao thằng Đen lại trèo lên được đỉnh mái nhà ngồi vắt vẻo như vậy. Mọi người sợ nó nghĩ quẩn mà nhảy xuống bên dưới nên lặng im không ai dám nói lớn khiến cho nó giật mình. Hơn nữa nó còn không bình thường. Khi ngửa cổ lên trời mà hát những bài hát kỳ lạ như vậy nên có người đoán chừng nó bị mộng du. Bảo vệ bắc thang từ từ trèo lên túm lấy người của nó đưa xuống. Nó quay sang nhà anh bảo vệ cười hành hạch nói với anh ta. Chết rồi, có người chết nữa rồi, chuẩn bị làm tang lễ đi thôi. Sau khi mọi người đưa thằng Đen về phòng, dù ai hỏi gì nó cũng không nói thêm bất cứ câu nào mà từ từ nằm xuống giường nhắm mắt ngủ lại. Thằng Mén lấy nó dậy muốn hỏi xem bố đi đâu, nhưng nó lại li bì nghệt như lúc mới đưa vào trong bệnh viện. Bác sĩ bấy giờ khám xong liền dặn, ngày mai gia đình nên đưa bệnh nhân sang khoa thần kinh để kiểm tra thêm. Thằng Mén vâng dạ cảm ơn bác sĩ, dặn thằng Ngũ ở lại trông chừng thằng Đen, còn mình đi tìm bố. Thằng Mén lại bắt đầu chạy khắp bệnh viện, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Trung Nguyên ở đâu. Lúc nó thất thểu quay lại phòng bệnh thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ một góc bệnh viện. Nhiều người nghe thấy tiếng hét lập tức chạy tới để xem. Họ phát hiện dưới bể nước bệnh viện có một xác người, mà là thay cái xác nằm ngửa, mắt trợn trừng đỏ ngầu những tia máu. Người ta bắt đầu hô hoán: "Chết người rồi, chết người rồi." Thằng Mén cũng chạy lại phía có tiếng kêu. Đập vào mắt của nó chính là cơ thể của bố nó. Nó chạy lại ôm thi thể nhợt nhạt kia mà gào lên thảm thiết: "Bố, bố làm sao vậy? Bố mau tỉnh lại đi bố ơi." Thằng Ngũ nghe tiếng khóc giống lên từ sau vọng lại, nó thấy bao nhiêu người bắt đầu chạy đến xúm lại thì cũng hiếu kỳ hỏi một người mới ở bên đó về: "Chú Hà, bên đó ai làm sao vậy? Có phải bệnh nhân nào không may qua đời không? Có người chết mà không hiểu sao đang yên đang lành lại chui vào bể nước chết." Thằng Ngũ nghe tới đó thì khẽ rùng mình, trong đầu của nó hiện lên hình ảnh của chú Nguyên. Nó vội vàng chạy ra kiểm tra thì phát hiện thằng Mén đang ôm thi thể của bố mà khóc ngất. Bảo vệ đã báo chính quyền, công an nhanh chóng có mặt. Bọn họ xác định chú Nguyên bị chết đuối. Thế nhưng lúc mà thằng Ngũ kiểm tra phần cổ của chú ấy là phát hiện có nốt tím tựa như bàn tay ai đó bóp cổ của chú vậy. Nó lập tức đưa ra nghi vấn, nhưng mọi người đều khẳng định chú ấy chết là do đuối nước. Thằng Đen lúc bấy giờ vẫn đi bị chưa tỉnh lại, thì Trung Nguyên lại chết. Thi thể sau đó được bàn giao về cho gia đình đưa đi an táng. Ông bảo vệ đứng bên cạnh run rẩy tới nhũn cả da. Ông ấy bấy giờ liền bảo: "Đêm qua bệnh nhân con trai của anh ấy tự nhiên nửa đêm trèo lên mái nhà mà ngắt. Lúc tôi lên đó đưa cậu ấy xuống thì còn nói là có người chết. Rồi cái gì mà lo tang lễ, giờ ngẫm lại sợ thoát cả mồ hôi." Mọi người nghe bác bảo vệ nói vậy thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Ai cũng cho rằng chuyện này có vấn đề. Thậm chí có người còn đặt nghi vấn nốt bầm trên cổ chú Nguyên là do thằng Đen gây ra. Bởi lúc ấy cả nó lẫn chú Đen đều biến mất. Thằng Mén đã mất đi người bố đang đau xé tim gan, lại nghe mọi người bàn tán chuyện thằng Đen có thể là hung thủ hại chết bố mình thì vô cùng tức giận. Nó bấy giờ liền gào lên: "Cả người có im ngay đi không? Em trai tôi còn hôn mê chưa tỉnh dậy. Nó là bệnh nhân đang hôn mê kia kìa. Bố tôi cũng chết rồi. Các người cứ bút độc mồm độc miệng đi được không?" Bảo vệ cũng dẹp lại người tàn dần xa. Không được tụ tập lại bàn tán chuyện gia đình của chú Nguyên nữ, nhưng họ tàn ra còn bàn luận nhiều hơn. Người ta khẳng định thằng Đen chắc chắn bị thâm thần nên ra tay sát hại bố đẻ của mình, rồi còn trèo lên mái nhà ngồi hát giữa đêm. Nếu nó không phải hung thủ thì làm sao biết có người chết mà khẳng định chắc nịch như vậy. Thằng Ngũ nghe được tất cả mọi chuyện, nó không dám đưa ra nhận xét gì bởi nó chơi thân với thằng Mén. Tình cảm gia đình của thằng Mén rất tốt. Hơn thế nữa, trước đây thằng Đen chưa từng có dấu hiệu bệnh thần kinh, chỉ là mấy đêm hôm trước nó bị ma dọa mà thôi. Đầu của nó chợt ong ong, nó ôm lấy đầu tự nhủ: không lẽ con ma cuột đầu kia bám theo tới tận bệnh viện? Nó đã dìm chết cả thầy Mo Xỉu thì ra tay với chú Nguyên không phải là không thể. Họ hàng rất nhanh khi nhận được thông báo đã đến bệnh viện đưa thi thể của chú Nguyên về nhà. Thằng Ngũ giao nhiệm vụ trông nom thằng Đen lại cho Ngũ, còn mình thì về nhà lo đám tang cho bố. Thằng Bảo cũng được ông bà ngoại đưa về chịu tang khi hay tin chú Nguyên qua đời. Lúc đi qua cổng, thằng Bảo đột nhiên sững người dạ lên một tiếng. Bà ngoại nó ngạc nhiên hỏi: "Cháu dạ cái gì thế?" Thằng Bảo liền ngơ ngác: "Không phải bà gọi cháu sao?" Bà ngoại liền nhíu mày rồi lôi thằng cháu ngoại đi nhanh vào trong nhà. Bà ngó dọc ngó ngang ngôi nhà một lượt rồi quay sang hỏi chồng: "Ông xem, có phải nhà này âm khí nặng nề lắm không? Sao tôi vào đây lại thấy khó thở quá vậy?" Ông ngoại liền mắng vợ: "Bà lại chuẩn bị lên cơn rồi đấy. Đi đến chỗ nào cũng âm khí với cả chứng khí. Con rể vừa chết nhà không có âm khí thì cái gì?" Bà ngoại bấy giờ hừ lạnh: "Ông thì biết kê quái gì. Có phải đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của người chết đâu. Ngày xưa thầy bói bảo tôi có giác quan thứ sáu còn gì. Những gì người khác không thấy thì tôi thấy. Cái này chẳng phải ông cũng đã rõ rồi sao?" "Được rồi, bà bé cái mồm thôi, mau xem thằng Mén đâu mà giúp nó đi. Khổ thân chẳng biết nhà mình ăn ở có đến nỗi nào, sao gia đình con gái lại long đong như vậy không biết." Chẳng phải tôi đã nói là do vợ chồng nó sinh ra ba thằng con trai còn gì. Các cổ đã bảo rằng tam nam thì bất phú. Từ thuở xưa thật là xưa tới giờ, có nhà nào để ba thằng con trai mà giàu sang phú quý đâu. Không chết người thì cũng nghèo mạt kiếp. Tôi nói mà chúng nó có chịu nghe lời của tôi đâu. Khổ thân con tôi chết thảm, cháu tôi lại mồ côi. Bà ngoại đưa tay thấm nước mắt rồi vội vàng tìm cháu ngoại. Thằng Mén bấy giờ cũng đang ngồi nghe các ông bà phân phó mọi việc. Hiện tại nó là con cái trong nhà nên đứng chống gậy đáp lễ. Mấy người họ hàng bên nội thấy bà ngoại thằng Mén đến thì liền chào hỏi, rồi giao luôn nhiệm vụ xe áo tang cho bà phụ trách. Thực ra thì nhiệm vụ này của bên đảng nội, nhưng ngặt nỗi hiện tại mọi người còn chưa vì kịp. Mà tang lễ phải tổ chức sớm tránh giờ xấu nên bà ngoại của Mén phải làm thay. Bà bát thằng Bảo ngồi bên cạnh đọc tin của từng người rồi ghé khăn tăng tương ứng. Ông bé bấy giờ lau người cho chú nguyên bộ quần áo mới để mà chờ giờ nhập quan. Bà ngoại thằng Mén bấy giờ lên tiếng hỏi: người giờ chết cũng đã chết, thằng Đen còn nằm viện chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Hay không ấy thì mùa đông lạnh như vậy, mọi người có thể lùi ngày giờ khâm liệm lại để đón thằng Đen về chịu tang bố nó không? Một bà tím đứng dậy liền đáp: chờ rồi cả họ nhà tôi chết chung với nhau hay làm sao? Bà có biết là chú Nguyên chú ấy chết chúng giờ xấu, giờ phạm trùng ngày kia kìa. Thầy phán chiều nay mà không chôn được thì cách ngày người trong dòng tộc nhà tôi lại nằm xuống, quan tài nối tiếp quan tài. Bà ngoài Mén nghe tới đó thì thất kinh. Bà vừa nói cái gì? Thằng Nguyên chết phạm trùng? Thầy nói chứ không phải tôi nói. Trời đất ơi, sao dòng tộc nhà tôi cả đời ăn ở có thất đức với ai bao giờ? Tại sao ông trời hành hại chúng tôi thế này cơ chứ? Bà ngoài Mén đưa ánh mắt nhìn về phía ông ngoại rồi đánh ánh mắt ra hiệu cho chồng ra ngoài nói chuyện. Ông ngoại Mén hiểu ý vợ cũng nhanh chóng theo sau. Bà nhéo ông thật mạnh: thấy chưa, tôi đã nói là bước chân vào cái nhà này tôi đã thấy âm khí nồng nặc lắm. Giờ ông sáng mắt ra chưa? Trời đất ơi, bây giờ phải làm sao? Trời đất ơi, bà đứa cháu ngoại đáng thương của tôi phải làm sao bây giờ? Ông ngoại Mén đáp: thì giờ đã phạm trùng rồi, chỉ còn cách chấn trùng chứ biết làm sao. Từ xưa đến giờ cũng có phải là chúng ta chưa ai thấy trùng tang. Nhưng trùng tang năm nó khác. Người ta nói trùng tang ngày đấy là ngày đấy, không xử lý ngay chết cả lũ kia kìa. Bà bình tĩnh lại xem thầy cúng phán thế nào đã. Muốn giải trùng cũng không phải là không có cách. Để tôi vào hỏi thằng Mén xem bên nội nhà nó đi tìm thầy ở đâu, ít nhất phải xem ông thầy này có đáng tin không đã. Giờ thầy bà lắm, nhưng mà người cao tay thì chưa hẳn đã nhiều. Bà ngoại kéo Mán ra để hỏi chuyện. Nó thật thà đáp: chuyện này liên quan đến dòng tộc nên ông bé cũng giao cho mấy người bên họ đi lo liệu bà ạ. Cháu nghe các ông bà nói mời sư thầy trên chùa gì lớn lắm, chuyên về độ vong và nhốt trùng đó. Bà ngoại lẩm bẩm trong miệng tên mấy ngôi chùa lớn và một số sư thầy cao tay cho Mến nghe. Nó bây giờ liền gật đầu: à, là sư thầy Tuệ Quang đó bà. Bà ngoại nghe tới đó thì cũng an tâm phần nào, là bởi sư thầy Tuệ Quang là một người nổi tiếng trong chấn trùng xưa nay. Để mời được sư thầy Tuệ Quang không phải là dễ. Dòng họ bên nội nhà Mén cất công mời được sư thầy về thì chắc hẳn không còn gì lo lắng nữa. Áo quan đã được đưa tới, thằng Mén ra nhận rồi làm theo hướng dẫn của sư thầy, từ tay dán mấy đinh vô lên mặt áo quan. Dưới đấy chảy một lớp bột mịn, mùi thơm thoang thoảng của thảo dược. Nó nghe các ông bà nói làm như vậy thì giữ cho linh hồn người chết không thoát khỏi áo quan để biến thành trùng hại người. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi việc theo đúng lời dặn dò của sư thầy Tuệ Quang, gia đình tiến hành làm lễ khâm liệm. Bà con họ hàng bấy giờ đã về đủ, nhưng có nhiều người hợp tuổi chú Nguyên nên không được phép xuất hiện khi khâm liệm mà phải tránh mặt. Ông bé dùng vải trắng dài rộng 1m6 chạy xuống ngay ngắn rồi đặt chú Nguyên ở giữa tấm vải ngay ngắn. Bốn người thân trong gia đình, con trai trưởng là Mén đã vị trí đầu người mất, và những người còn lại, một người ở vị trí dưới chân, một người bên hông trái, một người hông phải, và tiến hành nắm mép vải đồng nâng lên một lượt rồi nhẹ nhàng đặt người mất vào trong áo quan để khâm liệm.